Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 932, chương 928, tàn phá tổ thần khí. Thật đẹp a, Đồng Dao nhìn trước mắt màn sáng cảnh tượng. Sợ hãi than nói, thần nguyên cây, tử lan hoa, trước đó ta liền nghe người khác nói qua. Không nghĩ tới phòng đấu giá tầng thứ 100 thật sự có. Hơn nữa còn là thật, xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Đá ta nhìn xem video cảm thán. Đá ta này chút thả tại không gian bên trong không sợ bị người ngắt lấy sao? Chu Hạo hiếu kỳ nói. Ha ha, Chu Hạo, phòng đấu giá này 100 tầng toàn bộ có trận pháp bao phủ. Mỗi một tầng đều có. 100 tầng liên hợp càng là hợp thành một cái khủng bố đại trận. Bên trong tất cả mọi thứ là không ai có thể ngắt lấy thành công. Đá ta cười to nói, mà lại có thể tiến vào tầng thứ 100. Toàn đều có tài phú cách dù. Ai sẽ làm chuyện như vậy? Chu Hạo gật đầu. Phòng đấu giá cường đại như vậy thế lực. Đoán chừng trận pháp so thành trì trận pháp còn mạnh hơn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Soạt, màn ảnh trước mắt bên trên. Bỗng nhiên có một vị sợi râu rũ xuống tới bên hông thấp bé lão giả xuất hiện. Vị lão giả này vừa vặn ở vào rất nhiều tiểu thế giới màu trắng cửa ra vào vị trí trung ương. Các vị, một đạo già nua, giọng ôn hòa vang lên. Lão giả nhìn xem rất nhiều cửa ra vào. Mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người đi vào trụ viêm phòng đấu giá. Ta gọi Candy, lần này tầng thứ 100 bên trong tham gia cạnh tranh nhân số có 903 vị. Mặt khác tầng tham gia cạnh tranh nhân viên số lượng đạt đến 51 triệu. Lại còn nhiều như vậy. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Nhìn xem thứ 99 tầng nhiều nhất dung nạp 999 người. Mặt khác cấp độ dung nạp nhân số càng nhiều. Tốt, mọi người đến đây nơi này cũng không phải nghe ta nói nhảm. Nguyên bản chuẩn bị đấu giá 12 kiện bảo vật. Bất quá ngay tại 3 ngày trước chúng ta lại lấy được một kiện bảo vật. Mà lại sẽ làm áp đáy hòm bảo vật. Tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lão giả Candy trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hắn tay phải vung lên. Lập tức trong hư không xuất hiện một tòa thật to màu đỏ khu vực. Bên trong còn có từng đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Vẫn băng đại thế giới. Nhiệt độ rất thấp. Nhưng là có người vô ý phát hiện một chỗ hỏa diễm khu vực. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân, này mảnh hỏa diễm khu vực đối với tu luyện hỏa hệ pháp tắc người mà nói, có thể tăng lên bọn hắn lĩnh ngộ tốc độ. Hỏa diễm khu vực đối chân thần cảnh giới phía dưới nhân viên có tác dụng, làm đến bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh tốc độ có khả năng tăng lên gấp 2. Này mảnh màu đỏ khu vực chiếm diện tích đạt đến 10 ức cây số vuông. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, nó đất hình ít nhất còn có khả năng bảo trì 50 ức năm trở lên. Hiện tại thuộc về quyền tại phòng đấu giá chúng ta. Đây chính là chúng ta hôm nay bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Candy mỉm cười nói, vậy mà đấu giá to lớn khu vực. Chu Hạo trong mắt khiếp sợ. Bất quá. Có thể khiến cho lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc ý cảnh tốc độ tăng lên gấp 2. Này hiệu quả rất mạnh, lại là tăng lên tốc độ tu luyện khu vực. Không hổ là phòng đấu giá tầng thứ 100. Đá ta cảm thán nói, Chu Hạo tò mò hỏi, này khu vực có cái gì lớn tác dụng sao? Chu Hạo, giống dạng này tăng lên tốc độ tu luyện khu vực có thể điều khiển không gian là rất lớn. Hoàn toàn có khả năng thành lập làm nơi truyền thừa, thậm chí có khả năng coi đây là cơ sở thành lập thành trì. Dạng này bồi nuôi gia tộc hỏa hệ lĩnh ngộ người hậu bối tốc độ nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Đá Tát giải thích nói, thậm chí có khả năng dùng cái này thành lập một cái thế lực. Chuyên môn thu nạp hỏa hệ người tu luyện tiến vào, Chu Hạo trong lòng hơi động, đây đúng là rất tốt nơi truyền thừa. Đem chân thần chi lộ liền xây dựng ở này hỏa diễm khu vực. hiệu quả đoán chừng càng tốt hơn. Hỏa viễm khu vực, thành lập thành trì, thành lập thế lực, toàn bằng mượn các ngươi làm chủ. Lão giả Candy cười nói, hiện tại bắt đầu đấu giá, cất bước giá 1.000 tỷ thần nguyên tệ. Đắt như thế, Chu Hạo khẽ giật mình. Lúc trước hắn thỉnh cầu Tuấn lĩnh tổ thần hỗ trợ phục sinh Chu Linh Nhi. Hắn điều kiện thứ nhất là 100 triệu thần nguyên tệ. Hiện tại nơi này kém nhất bảo vật cất bước giá liền là 1.000 tỷ. 1.1 vạn ức, 1.3 vạn ức, 1.4 vạn ức. Trước mắt màn sáng bên trên con số cấp tốc biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà biến hóa mấy chục lần. Quả nhiên vẫn là kẻ có tiền nhiều a. Chu Hạo trong lòng cảm thán. Bình thường linh thần cấp bậc cường giả có chừng mấy trăm triệu thần nguyên tệ. Bất quá, có thể tới nơi này rất nhiều đều là thế lực lớn nhân viên. Sau lưng trên cơ bản đều có tổ thần. Tổ thần thành lập thành trì. Thành trì tích lũy tài phú tốc độ hạng gì kinh người. Bọn hắn ra tay dĩ nhiên hào phóng. Mấy phút sau, giá cả tăng lên tốc độ rõ ràng biến chậm lại. Cuối cùng ngừng lưu tại 89 vạn ức. Tốt, 89 vạn ức thần nguyên tệ. Hỏa viễm khu vực đấu giá kết thúc. Chúc mừng 051 không gian khách nhân. Thỉnh đang đấu giá tiếp nhận sau đến đây giao dịch bảo vật của mình. Lão giả Candy cười nói. Tiếp xuống bắt đầu kiện thứ hai bảo vật đấu giá. Kiện thứ hai bảo vật không phải vật phẩm, mà là một cái hứa hẹn. Đây là một vị tổ thần nhất trọng thiên cấp bậc thành trì trận pháp sư hứa hẹn. Mọi người hẳn là đều biết điều này đại biểu hàm nghĩa. Người nào đấu giá được, có thể làm đến bên mình thế lực đạt được trận pháp gia trì. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 10 vạn ức thần nguyên tệ, lại là trận pháp sư hứa hẹn. Rất lâu không có dạng này vật phẩm đấu giá. Lập tức. Từng đạo con số điên cuồng chuyển động, tốc độ này so với trước nhanh hơn. Tổ thần nhất trọng thiên cấp bậc thành trì trận pháp sư. Đá Tas trong mắt giật mình, này loại cấp bậc trận pháp sư có khả năng bố trí thành trì đại trận, mà lại có khả năng cứng rắn chống đỡ ở tổ thần nhất trọng thiên cường giả công kích một quãng thời. Gian, tổ thần phía dưới cường giả không có khả năng phá đi. Như thế mạnh, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đúng rồi, chúng ta Chu gia thành lập Ngân Hà Đế Quốc, nếu có dạng này trận pháp thủ hộ, ai có thể phá hư? Chu Hạo xúc động nghĩ đến, nếu quả như thật xây dựng thành công, coi như cái kia tinh linh một dạng cường giả điên cuồng công kích đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại lắc đầu. Coi như này bị hắn đấu giá được, vị kia trận pháp cường đại sư cũng không cách nào tiến vào hắc vệ tiểu thế giới. Mấy phút đồng hồ sau, kiện thứ hai bảo vật bán đấu giá xong, sau đó thứ ba kiện bảo vật bắt đầu đấu giá. Những bảo vật này, mỗi một kiện đều giá trị kinh người, Chu Hạo đều hết sức tâm động, bất quá hắn cũng không có kêu giá, nhưng hắn đó cũng không là quá cần. Tạm thời cũng không cần đến. Thứ 9 kiện vật phẩm bán đấu giá kết thúc. Hiện đang đấu giá thứ 10 kiện vật phẩm. Lão giả Candy nụ cười cười nói. Thứ 10 kiện vật phẩm là một kiện tổ thần khí. Bất quá là tàn khuyết. Candy, tàn phá tổ thần khí ngươi cũng lấy ra bán. Bảo vật như vậy uy năng tương đối nhiều nhất tại bình thường linh thần khí. Có vài chỗ trong không gian truyền đến thanh âm. Candy không nhúc nhích chút nào nộ, mỉm cười nói, tuy nói là tàn phá, bất quá bây giờ uy năng vẫn đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn đỉnh phong thời điểm uy năng hoàn toàn có khả năng đi đến tổ thần nhị trọng thiên cấp độ. Nếu như gặp phải mạnh mẽ luyện khí sư, vẫn là có thể tu bổ một thoáng, nói không chừng có thể khôi phục bộ phận uy năng. Loại tầng thứ này tổ thần khí uy lực mạnh bao nhiêu? Tin tưởng mọi người cũng đều biết. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 50 vạn ức thần nguyên tệ. Tàn phá tổ thần khí.